Chương 65, cả phòng tĩnh lặng. Minh rất may mắn, nàng khoảng cách trận này chấn động xa nhất, QNZ đang đứng ở gò đất mang, mặc dù phí đi chút khí lực, lại cũng là hữu kinh vô hiểm, đợi cho nàng đuổi tới thơ ý điếm, hết thể đều kết thúc. Nàng đi vào Tố Hòa Hướng Tử bên người, thấp khẽ kêu một tiếng, sư tôn Tố Hòa Hướng Tử cũng là đứng ở âm phong cốc truyền tống trận trước cửa, vốn là đang suy tư điều gì, Minh lên tiếng ngược lại là nhắc nhở nàng. Liền gặp nàng trong mắt một tia sáng hiện lên, nhưng là lặng lẽ hướng về cái kia còn chưa biến mất vòng xoáy linh lực nao nao miệng. Minh kinh ngạc không thôi, truyền tống trận này cửa y y nguyên vững như thành đồng, tiểu sư muội đây là chạy trốn tới âm phong cốc đi. Nàng đỗng nhiên hiểu được sư tôn ý tứ, nàng tu vi đã đạt đến hóa cảnh, lúc đầu cũng là muốn đi âm phong cốc, chỉ vì Minh thiên sư tỷ lịch khó tu vi chợt hạ xuống, nàng vốn định chờ tu về hóa hư sau lại buông tay tiến vào. Đã hiện tại cơ duyên xảo hợp, nàng QNZ quả thật có chút lo lắng tiểu sư muội. Nàng song sư tôn gật đầu, lập tức quả quyết nhảy vào vòng xoáy linh lực bên trong. Kỳ Liên Tằng Gia Gia tuy có phát hiện, nhưng cũng chưa ngăn cản, hắn hiện tại còn có thật nhiều không thể nào hiểu được địa phương, bởi vậy vứt ở chỗ này luẩn quẩn không đi. Kỳ Liên Mục Trạch ngược lại là thư giãn xuống, nói như thế nào đây, nếu như dựa vào xích thủy lời nói tới nói, chính là có vẻ vô cùng tang. Tố Hòa Hướng Tử thầm nghĩ. Hôm nay Kỳ Liên Mục Trạch đúng là nhận lấy luân phiên đả kích, hắn hiện tại đã không quan tâm ngoại giới đối Kỳ Liên gia tộc hoặc là đối với hắn có cái gì đánh giá. Hắn hiện tại liền muốn yên lặng một chút. Tại mây hình nấm nổ tung một khắc này, bởi vì có Tằng Gia Gia bảo hộ, ánh mắt của hắn một mực là trên người xích thủy. Vì lẽ đó dù là xích thủy đột nhiên nhanh đến mức giống như là một vệt ánh sáng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cân nhờ ở cờ liền phá hủy truyền tống trận cửa chạy thoát. Hắn là may mắn, nhưng cao hứng đồng thời hắn QNZ nhận thức đến xích thủy so với hắn trong tưởng tượng càng thêm ưu tú. Dưới tình huống như vậy hắn đều không dám hứa chắc có thể toàn thân trở ra, nàng lại dễ dàng làm được. Quả nhiên, hắn còn chưa đủ cố gắng, hắn tự lo ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Tố Hòa Hướng Tử khi nhìn đến Minh truyền tống sau khi đi tới Kỳ Liên Tằng Gia Gia bên người, hỏi: "Đại trưởng lão, nhưng có phát hiện gì?" Kỳ Liên Tằng Gia Gia cười như không cười nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi đồ đệ của mình, ngươi còn không biết sao?" Tố Hòa Hướng Tử một mặt ngộng, trong lòng chỉ gọi oan uổng, nàng làm sao biết cái này tiểu đồ đệ còn có ngón này, lợi hại nghĩ đến đại trưởng lão tu vi kiến thức lịch duyệt đều cao hơn nàng, vẫn là trần chờ hỏi. Nàng là làm sao làm được? Kỳ Liên Tằng Gia Gia lại nhớ lại một lần tình hình trước mắt, trừ tình chi pháp tắc bên ngoài, không còn có cái khác chấn động, làm được như thế không đấu vết, chỉ sợ là nha đầu kia thiên phú thần thông đã thức tỉnh. Tố Hòa Hướng Tử mặc dù trong lòng ẩn có suy đoán, nhưng khi thật sự nghe đối phương xác định lúc, nàng vẫn là nội tâm đều chấn. Nàng cái này tiểu đồ đệ sợ là muốn lên trời ạ, như thế đã sớm thức tỉnh thiên phú thần thông, hơn nữa còn là như thế đặc thù lại lợi hại thần thông, nàng quả thực muốn vì nàng vỗ tay. Phải biết, thế gian tu sĩ bận rộn cả đời, lúc sắp chết ngay cả mình thiên phú thần thông là cái gì cũng không biết, chỗ nào cũng có, cũng chỉ có một phần nhỏ nhất may mắn có thế thức tỉnh, cái kia cũng còn phải nhìn đã thức tỉnh cái gì. Nàng nhớ kỹ trước kia có cái tu sĩ đã thức tỉnh một cái phi thường kỳ hoa thần thông xương xem thần thông. Hắn vốn là cái tham hoa thích sắc người, hồng nhan chi kỷ vô số, từ đó về sau, hắn xem ai đều là một bộ xương, từ nay về sau đại triệt đại ngộ, ngay cả đạo lữ cũng không cần. Một lòng chỉ tu luyện, nghe nói hiện tại cảnh giới đã là hướng tới viên mãn. Nàng rung xa đầu, thở dài, ta cái này xem như đào được bảo. A Kỳ Liên Tằng Gia Gia lườm nàng một chút, sắc mặt cũng không tốt, đều nhanh con vịt đã đun sôi lại bay mất, đổi ai có thể cao hứng, chớ nói chi là còn có hiện tại cái này một lớn sạp HNG sự tình. Hắn bước đi thong thả đến Kỳ Liên Mục Trạch bên người, nhìn hắn chằm chằm. Kỳ Liên Mục Trạch tự giác đứng dậy, hắn cũng biết còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Lại gặp được kia hai cái thủ hộ đệ tử đã chạy trở về thò đầu ra nhìn, hiện tại đã là viện phía trước tránh trên lầu người đi cứu trị, về phần cái khác, đành phải chờ người chuyên trách tới xử lý. Tố Hòa Hướng Tử nhưng lại dựa đi tới, có chút chần chờ có chút xoắn suýt mà nói, đại trưởng lão, vậy ngươi xem cái này việc hôn nhân, mặc dù việc này vốn không nên nàng hỏi, nhưng là nghĩ đến đợi chút nữa liền muốn đối mặt đám người tìm hỏi cũng là không lo được, đến tột cùng nói thế nào còn phải có cái chương trình. Kỳ Liên Tằng Gia Gia chừng trong mắt. Thầm nghĩ tân nương tử đều chạy không thấy việc hôn nhân còn có thể làm sao, việc hôn nhân hủy bỏ đi dù nói như thế, kia dừng lại giống như là đem nội tâm của hắn không cam lòng phát huy vô cùng tinh tế biểu đạt đi ra, lại có một loại đau lòng đến chảy máu cảm giác. Đặc biệt là khi biết nha đầu kia còn đã thức tỉnh một cái lợi hại như thế thiên phú thần thông sau. Kỳ Liên Mục Trạch làm sao thường không phải như thế. Tố Hòa Hướng Tử cơ hồ là hao tốn bằng sinh sở hữu tự chủ mới có thể kềm chế chính mình nội tâm kia cỗ xúc động không cười ra tiếng. Trận này hôn ước vốn là không bình đẳng, lúc này gặp đến bọn hắn như vậy, nàng QNZ có một loại phức tạp hả giận cảm giác. Nàng yên lặng đi theo hai người sau lưng trở lại đám người nơi tụ tập. Ngày mai Ngộ Nguyệt đám người đã tiến lên đón. Nơi này phía trước vết tích đã bị quét dọn được không sai biệt lắm, chúng tu top 5 top 3 tụ làm một đoàn, đều sắc mặt lo lắng, hiển nhiên bọn họ còn đang chờ tin tức. Tân Ngọc Tề Tuấn Đủ Yên ba người chính là như thế. Đối với phía trước hết thảy, bọn họ căn bản không xen tay vào được, hảo tại bởi vì Đủ Yên xa xa rơi tại đằng sau, đồng thời không có bị phía trước phong bạo cuốn vào. Trải qua lần này tai nạn, ba người đều là phức tạp khó tả, bọn họ cũng không phải không muốn đuổi theo đi, mà là bị người cản lại. QNZ may mắn là như thế, nếu không vậy nhưng thật muốn toàn quân bị diệt. Đúng vậy, phía trước cái kia năng lượng mây phong ba tác động đến xa, QNZ may mắn trong âm cốc vào miệng chung quanh người đi thưa thớt, lúc này mới không có đem tình thế tiến một bước mở rộng. Dù sao hiện tại là rối loạn, mọi người không khỏi bực mình. Tố Hòa hướng tử QNZ chú ý tới nàng cái này tiểu đồ đệ còn có chút bằng hữu đến đây trợ trận, nàng hơi chút suy nghĩ quyết định ăn ngay nói thật. Bởi vì coi như nàng muốn giấu giếm QNZ giấu giếm không được, âm phong cốc vào miệng đều bị hủy, thánh đảo đám kia đại lao tất yếu hỏi đến, đến lúc đó tất nhiên là muốn truyền ra, nàng trước nói, ngộ tinh không có việc gì, chỉ là ngộ nhập âm phong cốc. Cơ hồ là trong nháy mắt, chung quanh tu sĩ tất cả đều xôn xao. Tần Ngọc ba người biết được Xích Thủy không có việc gì chính cao hứng, chợt lại nghe được ngộ nhập âm phong cốc, lại lo lắng. Ba người chân thành tha thiết cảm xúc buộc lộ đồng thời không làm bộ, Tố Hòa hướng tử lại chuyên môn trấn an bọn họ một câu, đừng lo lắng, ta nhị đồ đệ đã đuổi theo. Không có việc gì. Tần Ngọc ba người trăm mối cảm xúc nổn ngang cũng chỉ là hơi chút gật đầu. Tố Hòa hướng tử đem những này việc vặt an bài cho ngày mai cùng Ngộ Nguyệt bọn người, chính mình thì đến ngày mai mẫu thân thập trưởng lão bên cạnh, truyền âm đem từ đầu đến cuối đều nói cho đối phương biết. Tố Hòa gia tộc thập trưởng lão là một vị trung niên mỹ phụ, cùng ngày mai đó thật là một cái khuôn mẫu in ra. Lần này việc hôn nhân vốn là từ nàng dẫn đội thương nghị xác định, lúc này gặp được như vậy kết quả, cũng là thổn thức thở dài. Việc hôn nhân hủy bỏ, kia việc cấp bách vẫn là thu thập xong chuyện nơi đây vụ, mau trở về thương lượng nghị cách cứu viện công việc mới là. Có thế nàng chuyển mắt thấy chung quanh đông đảo tu sĩ, lại là một trận vô lực. Bởi vì ngay tại đây trong thời gian thật ngắn, Kỳ Liên gia tộc thiếu chủ thành thân, gia tộc đệ tử đem chỉ có hóa hư bên trong tân nương tử bức vào âm phong cốc sự thật đã tượng như gió thổi khắp cả mỗi một góc. Tất cả mọi người đều đang nghị luận chuyện này. Nàng yên lặng đồng tình Kỳ Liên gia tộc một phen, lại gặp ngày mai vẫn còn bận rộn. Liền dẫn Tố Hòa hướng tử nên rời đi trước, các nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lại nói Ngộ Nguyệt, tâm tình đó là khá phức tạp. Nàng vì Xích Thủy cảm thấy cao hứng, bởi vì các nàng thân phận tương đương, đều như kia nước chảy bèo trôi lục bình, đối phương có thế cho nở được một nhánh có thế rừng, vẫn là như vậy cảnh cây cao, cũng coi là có kết cục cùng có thế đỗ cảng, thật đáng mừng. Đương nhiên QNZ tránh không được một chút xíu ghen tị ghen ghét, bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Ai biết sự tình phong hồi lộ chuyển. Đúng là như vậy kết thúc. Trong nội tâm nàng im lặng, giống như cũng không kỳ quái, quả nhiên tiểu sư muội vẫn là người tiểu sư muội kia mà luôn luôn bảo hộ ở nàng bên người Mạch Khưu Khải Anh thì là lặng lẽ nhếch miệng, âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, cái kia quay chuyện tinh, lần này rốt cục đem chính mình ra y vo đến âm phong cốc, nghĩ đến nàng mới hóa hư bên trong tu vi, ha ha gia tộc bọn họ cũng có chút người đến, đại gia tự mình còn đang thương lượng như thế nào tại tiệc cưới thượng hợp lý na hóa thượng. Một trận. Dù sao Kỳ Liên Mục Trạch vợ trước thế nhưng là bọn họ Mạch Khưu gia tộc người, mặc dù tộc cô đã qua đời, nhưng Mạch Khưu gia tộc mặt mũi không thể ném lần này việc hôn nhân trực tiếp hủy bỏ, thật sự là bất lo. Chúng sinh muôn màu, các tâm tư người QNZ khác nhau, chỉ nói Kỳ Liên tặng ra ra bọn người về đến gia tộc trụ sở, kia sắc mặt mới chính thức trầm xuống. Lúc này liền đem mấy cái kia bị giam cầm đệ tử mang tới. Ra chuyện lớn như thế, tại trụ sở bên trong sở hữu cao tầng đều đã tới. Lúc này bọn họ nhìn xem mấy cái kia bị trói lại đệ tử, không đau lòng nhức óc, có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có khiển trách thất vọng, QNZ có việc không liên quan đã, không phải trường hợp cá biệt. Cùng là gia tộc đệ tử, Kỳ Liên đỡ thương đến tột cùng là như thế nào giáo dục, như thế cực đoan lại cực đoan. Việc này đã là không thể che hết. Chính là Kỳ Liên gia tộc QNZ lại hộ không được bọn hắn. Chỉ tiếc trước đại trưởng lao tốt như vậy người, hậu đại nhưng lại là như thế không hăng hái. Thật đáng buồn đáng tiếc mấy vị kia đệ tử đã biết thai kiếp khó thoát, đều trầm mặc tinh mịch. Kỳ Liên Mục Trạch cũng là thể xác tinh thần đều mệt, lại còn không phải không giữ vững tinh thần thẩm hỏi mấy người bọn họ. Mấy cái kia đệ tử cũng là dứt khoát, hỏi cái gì đáp cái gì, rất nhanh liền thẩm hỏi xong. Biết được bọn họ kia một chi còn có hậu đại, hỏi rõ ràng địa điểm về sau, QNZ dự định đem bọn hắn tiếp trở về thả ở ngay trước mắt, lại không có thế mặc kệ làm ẩu. Chuyện, chợt nhớ tới bọn họ trong đội ngũ còn có một cái ngụy đệ tử. Kỳ Liên Mục Trạch Chi Kỳ cùng Xích Thủy có huyết hải thâm cửu, ánh mắt kia không lừa được người, chuyện ngày hôm nay để hắn phát hiện, vẫn là đối Xích Thủy hiểu quá ít, bởi vậy cũng muốn hỏi nhiều hỏi. Lam Vũ bị mang tới. Hắn cùng trước mặt đệ tử lại có khác nhau, tương tự tiểu tụy, râu tóc bạc trắng. Kỳ Liên Mục Trạch đều bị giật nảy mình, dù sao cái này cùng lúc trước bộ dáng chênh lệch quá lớn còn không đợi hắn thẩm vấn, Lam Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia tĩnh mịch như đen nhánh vực sâu ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Kỳ Liên Mục Trạch, ta dù không biết các ngươi căn cứ vào loại nào cân nhờ ở cờ mới có thể muốn đem nữ nhân kia cưới trở về, bất quá nghe nói nàng trốn, nàng thế nhưng là đạt được Kỳ Liên gia hoàn chỉnh truyền thừa người, các ngươi thế mà đưa nàng thả đi, ha ha cái này. Cười cũng không biết là cơ vẫn là phúng. Ngược lại để ở đây nghe được người đều cảm thấy âm phong từng trận, làm người ta sợ hãi cực kỳ. Luôn luôn tại bên cạnh trầm mặc không nói Kỳ Liên tẳng ra ra nhưng là bỗng nhiên đứng lên, hướng phía trước mấy bước, hoàn chỉnh truyền thừa, ngươi nói là Lam Vũ tiếng cười im bặt mà dừng, cả khuôn mặt lấy dị dạng trạng thái vặn vẹo lên, các ngươi không biết sao nữ nhân kia chính là vì nửa phải khối ngọc giác, mới sẽ bị tiêu diệt chúng ta Lam gia. Kỳ Liên tẳng ra ra đã không kiên nhẫn với hắn giải thích, trực tiếp từng ngón tay tại mi tâm của hắn. Nháy mắt Lam Vũ theo xuất thân lên trí nhớ trong mắt của hắn cực tốc chiếu lại. Bất quá hai hơi, Kỳ Liên tẳng ra ra thu tay lại chỉ, Lam Vũ tựa như đã mất đi xương cốt đồng dạng sủi lơ ngã xuống đất. Kỳ Liên tẳng ra ra có chút chán ghét đánh xuống ngón tay, lại không tiếc vu cho hắn một ánh mắt, hắn nhìn lại chung quanh sáng rực ánh mắt, hơi có chút phức tạp nói, một cái khác khối ngọc giác cu nở dê tại nha đầu kia trên thân đám người tất cả đều như kia bị cắt lưỡi chim cút. Cả phòng tĩnh lặng.